Xuyên Việt chi Đại Minh nữ trạng sư. Chương 73, lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73, lễ vật dịch giả, Luna Wang đã báo xong rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào chương tiếp theo được up vào 9 tháng 8 năm 2023. Đi vào tháng 6, chính là mùa mưa của Nhật Bản. Hôm qua vẫn là thiên thanh khí sảng, hôm nay liền mưa rầm tầm tã, cả thành phong như. Ước định một ngày kỳ hạn đã đến, Đoàn Duy dẫn người đi tửu lâu gặp Vương Trực, Thanh Nguyên Túc chỉ còn lại một mình Dương Thanh già. Trong lúc rảnh rỗi, nàng một thân một mình ở khách sạn cũng không quá vui, đơn giản cầm một cây dù xuống phố. Nói đến buồn cười, trước đó vài ngày, nàng và Đoàn Duy còn có Triệu Thành bọn họ một mực lắc lư ở đầu đường Phúc Cảng, nhưng đại thể cũng là vì làm người khác chú ý, câu cá mắc câu, căn bản không có cơ hội dạo ngõ phố nơi này. Ngày hôm nay vừa vặn có thời gian, Dương Thanh già liền du lịch chung quanh. Lối kiến trúc của Phúc Cảng chịu ảnh hưởng Trung Hoa rất sâu, liếc mắt một cái, rất có đường phong. Mưa nhỏ nhỏ tí tách, gạch xanh đạm ngói dưới chân, con mắt nhìn đến đều là người qua đường vội vã mà qua. Bọn họ mặc kimono bị cây dù che hơn phân nửa, màn mưa đan xen, trong thoáng chốc, có một loại cảm giác lỗi như đang ở trấn nhỏ của Giang Nam Trung Nguyên. Bước tiến của nàng tản mạn đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu, rời dù ngẩng đầu chung quanh, cảnh sắc chung quanh đã hoàn toàn xa lạ. Dương Thanh già phát hiện mình đang đứng ở trước cửa một tiểu điếm tận cùng bên trong ngõ nhỏ, cửa tiệm này cổ sơ, đến dáng dấp giống như thị phiên cũng không có, một khối chiêu bài bằng gỗ trên cửa thường niên gió táp mưa sa đã phai màu loang lổ. Trên bảng hiệu là chữ Hán, loáng thoáng chắc là địa phương bán các khí cụ gì đó. Mưa bên ngoài càng rơi càng lớn, góc váy Dương Thanh già của đã ướt một mảng lớn, nàng suy nghĩ một chút, vẫn là cất dù đứng ở dưới mái tre, đưa tay đẩy cửa ra dự định đi vào tránh mưa một chút. Cửa gỗ cũ kỹ theo động tác đẩy của nàng két một tiếng, lão bản đang vùi ở phía sau góc quầy ngủ gà ngủ gật nghe tiếng ngẩng đầu lên. Xin chào, Dương Thanh già dùng tiếng Nhật có chút lắp bắp mở miệng nói. Lão bản kia ước chừng trên dưới 50, nghe đối phương chào hỏi, nhân tiện nói. Vị tiểu thư này, muốn mua chút gì? Nguyên lai là đồng hương. Dương Thanh già nghe đối phương nói Hán ngữ lưu loát. Xem ra tiểu thư cũng là người Đại Minh, đây là lần đầu đến đây đi. Lão bản hỏi, đích thật là lần đầu tiên, trưởng quỹ làm sao biết? Trưởng quỹ cười nói, quang thải như tiểu thư vậy chính là nhân vật, gặp một lần làm sao có thể quên? Dương Thanh già khẽ cười nói, sinh ý của trưởng quỹ nhất định không tệ, biết nói chuyện như thế. Trưởng quỹ lại thở dài nói, điếm nhỏ trong góc của ta đây, bán đều là chút vật cổ xưa, có lúc 10 ngày nửa tháng không khai trương cũng là có. Dương Thanh già nghe hắn nói như vậy, lúc này mới chú ý tới bốn phía hàng cây và đồ treo trên tường phóng cũng không phải là cái loại hàng hóa mới tinh, chúng nó như mặt tiền của tiệm này, cũ kỹ mà trầm tịch. Những thứ này đều là vật cũ, Dương Thanh già có chút kinh ngạc. Trưởng quỹ nói, vật cũ cái tốt của vật cũ, bất kỳ vật gì, thời gian dài, tự nhiên dưỡng ra ba phần linh khí. Nàng lần đầu tiên nghe thấy loại thuyết pháp này, bất quá mấy thứ này dù sao cũng không phải cấp bậc lỗi thời, không mới không cũ định vị có chút lúng túng, thảo nào không có bao nhiêu khách nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Thanh già nhìn chung quanh. Lại đi đến trước chân quầy tận cùng bên trong đã có chút phủ đầy bụi rừng bước lại. Đây là cái gì? Nàng chỉ vào thứ như khăn lau vậy nhét vào góc quầy phủ đầy bụi. Trưởng quỹ đưa đầu nhìn thoáng qua. Đó là kim ti nhuyễn giáp. Bookwave.com.vn Kim ti nhuyễn giáp. Dương Thanh già tiểu tâm rực rực chậm rãi mở đồ ra. Thực sự là một kiện có hình thức tương tự với y phục. Chỉ bất quá không có hai tay áo. Thoạt nhìn càng giống như là một kiện ba lỗ. Đây chính là đồ cũ nhất trong tiệm này của ta, người thật biết chọn. Có bao nhiêu cũ, trưởng quỹ nói, lúc tổ phụ ta còn sống, thứ này liền ở đây. Nhưng đây hình như không phải vàng, nàng nhìn hàng dệt kim trúc tinh mịn màu thiết hôi này. Trưởng quỹ không nhịn cười được vài tiếng, kim ti nguyễn giáp, kim, chỉ không phải vàng, mà là kim trúc, vàng quá mềm, làm đồ trang sức còn dễ gãy, huống chi là làm hộ giáp. Dương Thanh già cầm nhuyễn giáp này ở trong tay, tuy là tính chất kim trúc, lại không có nặng như nàng nghĩ trái lại thập phần thoải mái. Cái này thật hữu dụng không? Bích chỉ vi khải, kính thị nan động, ngươi cảm thấy nó hữu dụng, thì nhất định hữu dụng. Ngữ khí của đối phương thực không giống một lão bản bán hàng, như là một thầy bói. Bao nhiêu tiền, nàng hỏi, trưởng quỹ vươn một ngón tay, một lượng, trưởng quỹ lắc đầu, Dương Thanh Gia lại nói, 10 lượng, trưởng quỹ lại lắc đầu, nàng líu lưỡi nói, chẳng lẽ là 100 lượng, lúc này trưởng quỹ mới gật đầu, Dương Thanh Gia nhìn Nguyễn Giáp Bụi trong tay, không bắt mắt chút nào, cảm thấy trưởng quỹ thực sự là cố định lên giá. Rẻ chút đi, trưởng quỹ, đối phương lắc đầu, một văn cũng không thể bớt, đây là đồ bảo mệnh. Tính mệnh của người kia ở trong lòng ngươi đến 100 lượng cũng không đáng sao. Dương Thanh Già có chút động khí. Ngươi nói bậy bạ gì đó, là mua cho tướng công đi. Không, không phải, Dương Thanh Già phủ nhận. Trưởng quỹ, đó chính là mua cho Tình Lang. Ta vừa rồi bất quá nói thật. Ngươi liền nổi giận, có thể thấy được người nọ thập phần quan trọng với ngươi. Dương Thanh Già không trả lời, chỉ là đứng tại chỗ chẳng biết suy nghĩ cái gì. Hắn giải thích. Tiểu thư tư sắc rất trọng, giữa chân mày ẩn có vẻ u sầu. Ta đoán ngươi đang lo lắng việc tương lai chưa đến. Trưởng quỹ hẳn là đổi nghề xem tướng đi. Trưởng quỹ phất phất tay. Đường đột, tiểu thư xem như ta chưa nói gì đi. Dương Thanh Già nhìn hắn, xảo khuynh đột nhiên lấy túi tiền trên eo xuống đặt ở trên bàn. Tay đẩy, tiền kia túi chợt đến trước mặt trưởng quỹ. Nàng đi tới, một câu cũng chưa từng nói, chỉ cầm lấy kiện kim ti Nguyễn Giáp đó. Xoay người liền đi ra cửa. Nữ nhi ra a, trưởng quỹ mở túi tiền nhìn vài phiến vàng lá bên trong, than thở. Chờ Dương Thanh Già trở lại Thanh Nguyên Túc, Đoàn Duy chờ từ lâu. Sự tình làm xong rồi, nàng mở miệng hỏi, Đoàn Duy gật đầu, Tạ Ứng Vương trực, hẹn buổi trưa ngày mai bàn lại, nếu như không có gì ngoài ý muốn, lần sau có thể biết rõ ràng lai lịch của gia huy kia. Dương Thanh Già thở phào nhẹ nhõm nói. Ngũ Phong thuyền chủ này có giao tình với đại danh rất nhiều, là một vòng rất quan trọng trong buôn lậu vận chuyển hàng hóa, có người này giật dây bắc cầu, chúng ta rất nhanh có thể tiến hơn một bước. Ân, Đoàn Duy gật đầu, hắn nhìn Dương Thanh Già từ lúc bắt đầu vào phòng vẫn cầm một bao phục, hỏi. Trong tay cầm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thanh Già nghe vậy mới nhớ tới đồ trên tay mình, vì vậy mở bao phục. Trải kiện kim ti Nguyễn Giáp vừa mua lên trên bàn. Đây là, Nguyễn Giáp, Đoàn Duy lấy tay sờ sờ, có chút kinh ngạc. Còn đây làm từ huyền thiết, có thể tạo thành Nguyễn Giáp nhỏ như sợi tóc này, có thể nói là điêu luyện sắc sảo. Nói như vậy ngươi cảm thấy cái này cũng không tệ lắm. Dương Thanh Già nhịn không được hỏi, Đoàn Duy nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng. Bookwave.com/vn, Dương Thanh Già sờ sờ mũi, giống như tùy ý nói. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi đi dạo phố thì thấy thứ này, cảm thấy làm rất tinh tế, cũng không nặng, liền mua một kiện. Nếu ngươi không ghét bỏ, lấy mặc đi. Đoàn Duy nhìn nàng, đối phương có chút không được tự nhiên, đầu ngón tay thông bạch một mực theo bản năng nhào nặn váy, rõ ràng là một bộ hình dạng lo lắng cho đồ mình tặng người khác không thích. Tim của hắn dường như ngâm ở trong nắng hạ cực nóng của tháng 8, nhảy cực nhanh. Đây, quá quý trọng, ngươi nên tự giữ lại. Dương Thanh Già không nhịn được nói, không phải ngươi nói ta cho tới bây giờ chưa từng tặng đồ cho ngươi sao, hiện tại tặng ngươi ngươi lại chối từ. Ta lúc nào, Đoàn Duy có chút mộng, Dương Thanh Già nói lỡ miệng, đơn giản cũng không che lấp. Thì ngày ấy sau khi ngươi ở nghệ quán say rượu nói với ta, ngươi còn oán giận ta tiêu công ngân tặng nghệ kỹ kia cây châm. Đây, Đoàn Duy căn bản nghĩ không ra mình còn làm như thế, nhất thời quẫn bách. Cái này là ta dùng tiền của mình mua, cũng không động công ngân triều đình. Dương Thanh Già thấy đối phương nhìn đồ trên bàn có chút trinh lăng, cho là hắn chú ý cái này, nhanh chóng làm sáng tỏ nói. Ta tốt xấu cũng có võ nghệ phòng thân, ngươi nên tự giữ lại cái này. Dương Thanh Già thả làn váy bị bản thân túm đã có chút nếp uốn ra, ngồi một bên nói. Ta luôn cảm thấy trong lần này lúc nào cũng có khúc chiết, nếu như thật động tay, binh đao không có mắt. Hậu sự khó biết, ngươi so với ta càng cần cái này hơn. Hơn nữa, ngươi nhìn Nguyễn Giáp này, căn bản làm dựa theo hình dáng tướng mạo của Nam Tê, ta mặc cũng không thích hợp a. Nếu ngươi không thu, ta đây ném đi. Dương Thanh Già nói chuyện làm bộ muốn ném. Đừng, Đoàn Duy đè lại tay của Dương Thanh Già, lập tức vừa giống như bị phòng đùng một cái buông ra. Ta nhận là được, chẳng qua là ta cảm thấy Nguyễn Giáp này thập phần quý trọng, hại ngươi tiêu pha như vậy. An toàn của ngươi so với cái gì đều quan trọng. Dương Thanh già thốt ra. Đoàn Duy ngẩn người, rũ mắt nhìn nàng, dưới lông mi lưu lại bóng ảnh nồng đậm, vốn có nhếch môi mỏng chậm rãi cười ra một không lớn độ cung, nhưng đối với hắn mà nói đã hiếm thấy. Bên ngoài như trước mưa dầm kéo dài, trong phòng lại nhất phái trời quang trăng sáng. Còn người phách sắc của Dương Thanh già ở dưới sắc trời ảm đạm vẫn sáng như trước. Đoàn Duy tại trong một vệt trong suốt dò xét thấy thân ảnh của mình, ánh mắt giao thác quang hoa lưu truyền. Hắn đè trái tim không ngừng rung động xuống, chỉ với một mình nàng mới có lộ ra tình tự mới lạ mà lại dị thương kịch liệt, mở miệng thản nhiên nói. Nơi này mặt ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực long đàm hổ huyệt, về công, ngươi là khâm sai, ta nên tuân lệnh hành sự. Về tư, ngươi trí kế bách xuất, quán ra thủ đoạn lôi đình, ta càng nên y theo ngươi. Nhưng Thanh già, ngươi làm việc từ trước đến nay chỉ lo lắng cho người khác. Lại không lo lắng cho bản thân. Chớ trách ta nhiều lời, người cùng tâm này, người yêu ta, phải biết ta càng yêu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thanh già cảm thấy ánh mắt của đối phương như châm nhỏ như lông trâu, rơi vào trên người mình, lưu lại vết ngứa đau đớn trong lòng lại kéo dài dày đặc. Trong lòng nàng bỗng nhiên cảm hoài bất đắc dĩ, nói. Hoàng mệnh trong người, trung tu làm hết sức, ta dắt các ngươi rời bến, viễn độ tới đây. Nếu như có thể, làm sao không hy vọng đường về cũng quang cảnh như vậy. Thanh già, nàng hiểu lời chưa hết nói của hắn, khẽ cười cười, nói tám chữ. Ta người đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, cách chương.